Nghịch Thần Ký, chương 72, Cực Đạo Tẩy Thủy Kinh, góc truyện audio.com. Cảm giác quen thuộc chỉ thoáng qua, Trần Tinh cũng không để ý nhiều. Trận chiến Tiêu Phong cùng Tụ Hiền Trang nhân sĩ cũng đi đến hồi kết. Hắn nhìn đang đứng phía dưới Tiết Mộ Hoa rồi nói, lên đường thôi, ở đây đã xong việc rồi. Ngươi kiếm một con ngựa rồi đi theo ta. Trần Tinh quay xe rời khỏi Tụ Hiền Trang. Tiết Mộ Hoa cũng nhanh chóng đi theo. Việc kiếm một con ngựa đương nhiên là rất dễ dàng. Trước khi dẫn ngươi về sư môn của mình, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trên đường đi, Trần Tinh thanh âm vang lên. Xin tiền bối cứ hỏi. Tiết Mộ Hoa cung kính trả lời. Ngươi biết một người tên Lãnh Nguyên chứ? Trần Tinh có ý định để hai người này hợp tác giúp hắn nghiên cứu mãng cổ Chu Cáp. Đương nhiên phải thăm dò trước xem giữa hai sư huynh đệ này có ân oán gì không. Nếu không hắn chỉ có thể lựa chọn một trong hai người thôi. Tiết Mộ Hoa nghe xong cũng sửng sốt trong chốc lát mới cẩn thận trả lời. Hồi tiền bối, ta có một vị sư đệ cũng gọi là Lãnh Nguyên hiệu Độc Ngạo. Không biết có phải người tiền bối muốn nói. Đúng vậy, yên tâm, không cần lo lắng như vậy. Lãnh Nguyên có duyên với ta. Nên trước khi trở về ngươi hãy mang theo hắn, ta sẽ đưa các ngươi đồng thời trở về. Hắn ở Thúy Yên Lâm gần Đại Lý. Được rồi, từ đây đến đó đi về ắt hẳn cũng phải hơn 2 tháng. Ta không muốn chờ lâu như vậy, ngươi có cách nào liên lạc với y không? Trần Tinh thấy Tiết Mộ Hoa tỏ vẻ lo lắng cũng đã đoán được ý đồ. Xem ra các sư huynh đệ này quan hệ cũng rất tốt. Không phải ai cũng tâm thuật bất chính như Đinh Xuân Thu. Có, thật tốt quá, ta thay mặt sư đệ đa tạ tiền bối. Chỉ cần 1 tháng, không 10 ngày, 10 ngày ta sẽ dẫn sư đệ của ta tới. Tiết Mộ Hoa mừng rỡ nói. Sau đó Trần Tinh cũng hẹn địa điểm gặp mặt tại Thiếu Lâm Tự. Tại sao lại là Thiếu Lâm Tự? Dĩ nhiên là Trần Tinh nhân cơ hội này càn quét sạch Thiếu Lâm Tự. Đồng thời cũng tìm hiểu thân phận thật sự của Tào Địa Tăng. Đây là một trong những vấn đề được bàn cãi nhiều nhất. Nếu có cơ hội tội gì không hỏi cho rõ. Trần Tinh dẫn theo Ngự Yên, A Châu, A Bích lên đường tiến về Thiếu Lâm Tự. Hắn dùng 1 ngày lộ trình liền có thể tới chân núi Thiếu Lâm. Hắn mua luôn một căn nhà nhỏ để Ngự Yên cùng Song A ở lại. Tiền ở đâu ra? Đương nhiên là hắn mượn từ tay những nhà giàu ác bá rồi. Sẵn tiện hắn tiễn luôn kẻ có tiền sử hiếp giết chèn ép dân lành lên đường luôn. Bởi vì cái hiệu Tiếu Diện Tu La không phải để cho có. Thu xếp 3 người ở lại. Một mình Trần Tinh lên Thiếu Lâm Tự. Hắn không lén lút đi. Với trình độ của hắn làm như vậy sẽ rất mất thân phận. Có thể hắn còn nhỏ yếu so với một số người nhưng có những lúc cần quang minh chính đại. A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ đến đây có việc gì? Trước cửa Thiếu Lâm, Trần Tinh dừng lại một chút ngắm nhìn đệ nhất môn phái này. Cũng chính vì vậy có một vị hòa thượng gác cổng tò mò đến hỏi thăm hắn. Ta đến đây là vì một chữ cầu kỳ ngộ, không biết vị sư phụ này có thể dẫn ta đi gặp phương trượng được chăng? Trần Tinh từ tốn nói, hắn thái độ rất khách khí, tướng mạo hiện giờ của hắn cũng được A Bích trang điểm lại rồi. Người khác trang điểm để trông đẹp lên còn hắn thì trang điểm để xấu lại. A-di-đà Phật, thí chủ đến không đúng lúc rồi, phương trượng hiện đang bế quan không thể gặp mặt được thí chủ. Hay là để tiểu tăng bẩm báo cho các vị sư thúc tổ. Trần Tinh sau khi nghe vế đầu tưởng rằng người này làm khó mình nhưng khi nghe câu sau lại thay đổi ý định. Chắc là bản thân mình đến không đúng lúc thật, dù sao gặp phương trượng được hay không không quan trọng, miễn sao có người tiếp đón hắn là được, bởi vì mục đích của hắn là tàng kinh các, làm phiền sư phụ, vị hòa thượng này vào trong sau một lúc đi ra, theo phía sau là 3 người, người ở giữa hẳn là người có quyền nhất trong tự sau phương trượng. Bởi vì Trần Tinh có thể cảm nhận người này trên người cũng tỏa ra một ít khí chất của người lãnh đạo. A-di-đà Phật, Bần Tăng Pháp Hiệu Huyền Nạn là thủ tịch Đạt Ma Viện. Xin hỏi thí chủ cao tính đại danh, tìm phương trượng sư huynh có chuyện gì? Trần Tinh nghe người này nói, cũng không vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề.